Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tình hương hôn tạm biệt. Quý Phiên đem hộp thuốc đưa cho Diệp Hàn. Cái này hộp thuốc không chỉ có hắn mở ra nhìn qua. Hà Phương Miểu cũng nhìn qua. Đây chỉ là một phổ thông hộp thuốc. Bên trong trừ vài cọng phổ thông thảo dược. Đồng thời không có cái gì có thể cung cấp manh mối đồ vật. Cho nên hắn mới sẽ rộng rãi như vậy đem vật này giao cho Diệp Hàn. Lần nữa nhìn thấy tình hương đồ vật, Diệp Hàn nội tâm tự nhiên là không cách nào bình tĩnh. Hắn nhận lấy cái này hộp gỗ, trong lòng đối Quý Phiên hảo cảm ngược lại là tăng lên rất nhiều. Nếu như không là Quý Phiên, hắn thậm chí cũng không biết tình hương còn dùng qua dạng này một cái hộp gỗ. Cái này hộp gỗ xem xét cũng là sử dụng rất nhiều năm. Vòng chỗ rẽ đã có chút mài mòn. Hẳn là tình hương từ khi hành y đến nay một mực sử dụng hộp gỗ. Đối tình hương tới nói tất nhiên là vô cùng chân quý. Nghĩ tới tình hương vì đi cứu mình, liền chân quý như thế hộp thuốc đều quên mang. Diệp Hàn trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ ấm áp cùng vô hạn tưởng niệm. Quý Phiên đem hộp thuốc giao cho Diệp Hàn, liền rời đi tầm hương các. Trong phòng cũng chỉ còn Diệp Hàn một người. Diệp Hàn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái này cổ xưa hộp thuốc. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ thân thiết. Tình hương cái này hộp thuốc, không chỉ có ngoại hình cực giống trên địa cầu hộp y tế, thì liền mặt ngoài đều đồng dạng khắc lấy chữ thập tiêu chí. Mắt to xem xét, tựa như trên địa cầu một số bốn phía hành y du y chỗ lưng hộp thuốc một dạng. Chữ thập, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác trong đầu bổ phía dưới một đạo thiểm điện. Cái này chữ thập rõ ràng là trên địa cầu mới có y dược tiêu chí. Làm sao xuất hiện tại tình hương hộp thuốc phía trên? Diệp Hàn chưa từng tại tinh hà đại lục phía trên có thấy bất luận cái gì chữ thập tiêu chí đồ vật. Diệp Hàn càng xem cái này hộp thuốc, càng cảm thấy đây chính là trên địa cầu loại kia hộp thuốc. Chữ thập đỏ dấu hiệu là trên địa cầu cái gọi là quốc tế chủ nghĩa nhân đạo bảo hộ tiêu chí. Tại Trung Hoa bị rộng khắp ứng dụng tại giới y dược. Tình hương cái này hộp thuốc đến cùng là từ nơi nào được đến? Diễm Nhi, người tại chúng ta trước kia nhà trên địa cầu cũng trải qua mấy ngàn năm. Loại này mang theo chữ thập cái hòm thuốc. Người cũng không lạ lẫm a. Diệp Hàn đối tử phủ bên trong Tiểu Long nói ra. Nếu như nói người nào quen thuộc nhất địa cầu, đây tuyệt đối là trừ Tiểu Long ra không còn có thể là ai khác. Tiểu Long thế nhưng là chứng kiến trên địa cầu mấy ngàn năm biến hóa. Diệp Hàn, thật xin lỗi. Thế mà Tiểu Long cũng không có nói trả lời Diệp Hàn vấn đề. Chỉ là truyền ra một đạo tràn ngập áy náy thanh âm. Thật xin lỗi. Tiểu Long vì sao lại nói xin lỗi? Diệp Hàn vội vàng trong thần thức thả. Lại nhìn đến tử phủ bên trong Tiểu Long một mặt áy náy. Diệp Hàn, có chuyện ta một mực không có ngươi nói. Không phải ta cố ý gạt ngươi, mà là bởi vì đoạn thời gian trước ngươi tâm tình rất không ổn định. Liền không có nói với ngươi. Hôm nay ngươi lại trùng hợp được đến tình hương hộp thuốc. Nhìn đến hết thảy đều là thiên ý. Ta cũng là không dối gạt ngươi. Tiểu Long đón đến, tiếp tục nói. Chỉ là ta sau đó phải nói với ngươi sự tình rất trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể tìm an toàn bí ẩn địa phương. Nhiều người ở đây phức tạp, ta không thể theo ngươi giao lưu quá nhiều. Đối với Tiểu Long đem muốn nói chuyện, Diệp Hàn tràn ngập hiếu kỳ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu Long trịnh trọng như vậy qua. An toàn địa phương, đương nhiên là ở trong học viện bộ, mà Thiến Hồ học viện bí ẩn nhất địa phương, tự nhiên là Bán Nguyệt Hồ bờ. Chỗ đó hiếm người dấu vết. Diệp Hàn rời đi lầu các. Đã thấy đến Lộc Bính Thân ngay tại chỗ góc cua chờ đợi mình. Hôm nay ta có việc. Hôm nào lại đi. Nói xong, Diệp Hàn liền hướng thẳng đến Bán Nguyệt Hồ bờ đi đến. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền lần nữa đi tới quen thuộc Bán Nguyệt Hồ bờ. Đồng dạng vị trí, Diệp Hàn ngồi xuống. Lý do an toàn, Diệp Hàn tại quanh thân bố trí một đạo thần thức che đậy trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp. Diễm Nhi. Ngươi nói đi, làm tốt đây hết thảy. Diệp Hàn đối với Tiểu Long nói ra. Diệp Hàn, ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Hàn vô ý thức hướng về tử phủ trông được đi. Chỉ gặp một cái tràn ngập nồng đậm hạt châu màu xanh biếc chính lơ lửng tại hắn tử phủ bên trong. Đây là cái gì? Làm sao chính mình tử phủ bên trong làm sao đột nhiên thêm một cái hạt châu? Diệp Hàn bất khả tư nghị nhìn lấy cái kia không ngừng tản ra nồng đậm sinh cơ hạt châu màu xanh biếc. Trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Màu đen dưỡng hồn châu cùng phong linh châu đều còn tại. Mà khỏa này hạt châu màu xanh biếc xác thực thật là vừa mới đột nhiên thêm ra tới. Diễm Nhi, đây là cái gì? Hồi lâu sau, Diệp Hàn mới mở miệng hỏi. Đây là Mộc Linh Châu. Tình hương Mộc Linh Châu. Tiểu Long đầy mắt trịnh trọng nói. Tình hương Mộc Linh Châu. Tình hương Mộc Linh Châu làm sao như thế nào tại chính mình tử phủ bên trong? Còn có, Mộc Linh Châu lại là cái gì? Diệp Hàn trong đầu tràn ngập nghi vấn. Nhìn đến Tiểu Long xác thực có cái gì không có đối chính mình nói. Đúng, Diệp Hàn, vừa mới ta sở dĩ xin lỗi ngươi. Là bởi vì tình hương bị bắt đi trước đó. Ta đã tỉnh, ta là tận mắt thấy tình hương bị tiên phủ môn người bắt đi. Bởi vì đối mặt tiên phủ môn vị lão bà kia tử. Ta căn bản bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hương bị bắt đi. Cho nên ta muốn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ta không thể bảo vệ tình hương. Thì ra là thế. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long mặt mũi tràn đầy áy náy. Trong lòng cũng không có oán trách Tiểu Long không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết, Tiểu Long hiện tại vẫn chỉ là cái linh hồn thể. Cho dù là đối mặt linh hư cảnh cường giả, cũng không có chiến thắng nắm chắc. Chớ nói chi là cái kia thần bí khó dò lão bà tử. Thực sự ngươi bị tử vong lôi kiếp đánh trúng một khắc này. Ta liền đã bị bừng tỉnh. Nói cách khác cái kia về sau sự tình. Ta đều là biết. Chẳng qua là lúc đó ta cảm ứng được có cường giả ẩn nặc giữa phiến thiên địa này. Cho nên đồng thời không có hiện thân. Ngươi bị lôi hồ đánh trúng về sau. Thể nội thương thế đã nghiêm trọng đến không cách nào khống chế cục diện. Sinh cơ cũng đang không ngừng tan rã. Đang lúc ta vạn phần lo lắng không biết làm sao thời điểm. Đã thấy đến tình hương cho ngươi ăn một bình xanh biếc dược dịch. Mà chính là bình này xanh biếc dược dịch. Để ngươi thể nội tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mãi đến khỏi hẳn, ngươi cần phải cảm tạ tình hương cái kia bình thuốc dịch. Bằng không cho dù là bảy màu linh vân, cũng cứu không ngươi. Một khi ngươi nhục thể tử vong. Trong cơ thể ngươi hết thảy bí mật, bao quát ta đều biết bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới. Tiểu Long lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nếu không phải Diệp Hàn giờ phút này tâm tình không ổn định. Nàng nhất định phải hung hăng trách cứ Diệp Hàn một trận. Tiểu tử này đều ở chính mình ngủ say thời điểm làm sự tình. Lần trước kém chút bị Phong Linh Châu giết chết, lần này lại suýt nữa bỏ mạng tại tử vong lôi kiếp phía dưới. Tử vong lôi kiếp liền linh anh cảnh tu sĩ đều muốn coi là mãnh hổ. Diệp Hàn một cái linh đan cảnh tu sĩ cũng dám khiêu khích tử vong lôi kiếp. Quả thực là một giới mãng phu. Gặp Diệp Hàn rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tiểu Long tiếp tục nói. Về sau tình hương bảy màu linh vân xuất hiện. Lập tức gây nên tứ phương oanh động. Ta chỉ ít cảm ứng được có 10 cái linh anh cảnh cường giả xuất hiện tại Thiến Hồ học viện bên ngoài. Còn có một cái như có như không khí tức, giấu kín tại bên trong vùng không gian này. Lúc đó như không phải là các ngươi học viện linh hư cảnh cường giả ra mặt đuổi đi ngoài học viện. Những cái kia dục dịch người, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cho dù là học viện cường giả ra mặt, cái kia tia như có như không khí tức vẫn không có biến mất. Càng hỏng bét là, thẳng đến cái kia linh hư cảnh cường giả rời đi mảnh này bán nguyệt hồ bờ. Đều không có phát hiện tia khí tức này. Cái này thời điểm, ta đã biết cái kia núp trong bóng tối người. Thực lực tuyệt đối vượt qua linh hư cảnh. Thậm chí là càng cao cảnh giới. Căn bản không phải ta có thể dung chuyển. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể trong bóng tối cảnh giác. Mãi cho đến buổi tối, cái kia tia khí tức đều không có biến mất. Thẳng đến ngươi cùng tình hương hai người tình khó chính mình thời điểm. Cái kia núp trong bóng tối cao thủ hẳn là sợ hãi ngươi sẽ phá hư tình hương thuần âm chi thân. Rốt cục hiện thân, mà lại vừa ra tay chính là xé rách không gian. Xé rách không gian? Diệp Hàn khiếp sợ hỏi. Giờ phút này hắn mới biết được, cái kia mỹ lệ ban đêm vậy mà ẩn giấu đi chưa bao giờ có nguy cơ. Không sai, cũng là ngươi thấy cái không gian kia vết đen. Cái không gian kia vết đen chính là không gian bị xé nứt về sau xuất hiện hư vô lỗ trống. Làm ta nhìn thấy cái lão bà tử kia thậm chí ngay cả không gian đều có thể xé rách thời điểm, cũng đã biết muốn phải cứu về Tình Hương, liền một tia cơ hội đều không có. Ta có thể làm, chỉ có tận lực khống chế chính mình khí tức không bị phát hiện. Bất quá may ra người kia chỉ là nhìn chúng Tình Hương tư chất, hơn nữa còn muốn lợi dụng ngươi đi mở ra tiền đồng phía trên bí mật. Cũng không có đối ngươi như thế nào. Để cho ta không nghĩ tới là, tại các nàng biến mất sau một nén nhang, đang lúc ta chuẩn bị hiện thân an ủi ngươi thời điểm, lão bà tử kia vậy mà mang theo Tình Hương đi mà quay lại. Chỉ là lần này, lão bà tử kia mới xuất hiện, liền giam cầm ngươi ý thức. Về sau ta nhìn thấy Tình Hương đi tới đổ trong ngực của ngươi nghẹn ngào khóc giống, mà ngươi lại căn bản không biết nơi này phát sinh hết thảy. Ta muốn có thể là bởi vì Tình Hương đáp ứng lão bà tử kia cái gì, mới có thể được cho phép trở về gặp ngươi một lần cuối đi. Tình Hương không hổ là Tình Hương. Về sau phát sinh một màn, cho dù là ta, vào thời khắc ấy về sau cũng bắt đầu thích nàng. Tiểu Long nói, trong mắt vậy mà thật toát ra một tia nồng đậm tán thưởng. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long ánh mắt, tâm lý vậy mà vô ý thức siết chặt. Tiểu Long có thể chưa từng có lộ ra qua loại ánh mắt này. Nàng không thực sự ưa thích Tình Hương à. Đây chính là ta nữ nhân. Chỉ là Diệp Hàn càng thêm muốn biết tiếp xuống tới đến cùng phát sinh cái gì. Tình Hương nàng khóc đầy đủ về sau, liền bắt đầu thỏa thích hôn ngươi. Ngay từ đầu ta cũng cho là nàng tại hướng ngươi hôn tạm biệt. Bằng không nàng không biết hôn như thế thâm tình. Mà cái kia đứng tại cách đó không xa lão bà tử tựa hồ đặc biệt phản cảm chuyện nam nữ. Gặp Tình Hương theo ngươi hôn tạm biệt. Nàng tràn ngập chán ghét nhìn Tình Hương liếc một chút liền thu hồi thần thức. Kế tiếp một màn, mới khiến cho ta tránh thức ý thức được. Tình Hương hôn là có mục đích, cũng là không gì sánh được cao minh. Bởi vì lão bà tử kia thần thức vừa mới rút đi, ta liền nhìn thấy một quả hạt châu màu xanh biếc, theo Tình Hương trong miệng nhanh chóng độ đến trong miệng ngươi. Mà lúc này đây, ta mới biết được, Tình Hương là sớm có dự mưu. Nàng sở dĩ như vậy thâm tình hôn ngươi, thực cũng là muốn đuổi đi lão bà tử kia thần thức. Mà nàng làm đây hết thảy mục đích, chính là muốn tại lão bà tử kia thần thức rút đi trong nháy mắt, đem nàng Mộc Linh Châu cho ngươi. Tiểu Long lần nữa đón đến. Trong nội tâm nàng tựa hồ còn đang vì đêm đó mạo hiểm nghĩ mà sợ. Mà giờ khắc này Diệp Hàn lại là không gì sánh được an tĩnh. An tĩnh đến thậm chí ngay cả hô hấp đều dừng lại, để cho hắn có thể rõ ràng nghe lấy Tiểu Long kể ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.